Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 108, Diệt Liễu Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt. Liễu Khuynh Thành xoay người muốn chạy chỗ đáng tiếc trận pháp kia bị phong bế, giàn tế mở ra, nàng căn bản không có đường trốn, Minh La cũng hướng về phía nàng mà đến, chỉ là bị Bạch Y ngăn cản. Liễu Khuynh Thành thấy trốn không thoát, dứt khoát không chạy trốn, thần sắc dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Lạc Y, ngươi đi chết đi. Nàng hướng về phía Tần Lạc Y đi lên đón. Phanh, phanh, hai người hung hăng đánh một trường. Làm cho Tần Lạc Y kinh ngạc là, nàng đã tu luyện ra hai đóa linh hoa, dùng 6-7 phần lực lượng cùng Liễu Khuynh Thành đánh một trường, không thể đánh chết Liễu Khuynh Thành, chỉ làm cho Liễu Khuynh Thành lui về phía sau vài bước mà thôi. Mà chính nàng cũng lui về phía sau vài bước, hai người đánh thành ngang tay. Liễu Khuynh Thành mừng rỡ, trong mắt màu đỏ hiện lên chút âm lãnh, hướng về phía Tần Lạc Y vọt lại lần nữa, trong lòng thầm nghĩ, chính mình vừa rồi thống khổ không mất công, tu vi trở thế cường đại như thế. Tu vi nàng lúc trước là thanh phủ mà thôi. Phượng mâu Tần Lạc Y híp lại, nàng liếc mắt nhìn huyết trì đã phai nhạt rất nhiều một cái, mùi hương trên người Liễu Khuynh Thành càng đậm, không biết trong huyết trì có thứ gì, trong thời gian ngắn như vậy đem Liễu Khuynh Thành luyện thành đan dược. Liễu Khuynh Thành cũng là người nhẫn tâm. Thời điểm Liễu Tử Ngọc gặp nạn cùng nàng bị nhốt trên giàn tế, nàng trực tiếp khởi động giàn tế, Liễu Tử Ngọc càng tuyệt tình, trực tiếp đem nàng luyện thành đan dược, rõ ràng muốn dùng nàng tăng tu vi chính mình lên. Giữa hai người làm sao còn nửa phần tình nghĩa tổ tôn lúc trước. Phanh, phanh, Tần Lạc Y cùng Liễu Khuynh Thành dừng tay, hai người nhanh chóng đánh mấy chiêu, dù sao Liễu Khuynh Thành vừa mới tấn giai, mạnh mẽ tấn giai, đối mặt Tần Lạc Y công kích rất nhanh hạ xuống thế hạ phong, trở nên thập phần chật vật còn bị thương không nhẹ. Khuynh Thành nha đầu, ngươi hiện tại không đánh lại nàng, ngươi lại đây, hai người chúng ta liên thủ mới có thể thắng hai người bọn họ. Mình là hấp thu rất nhiều năng lượng trong Phệ Thiên Huyết trận, tu vi tăng nhiều, đáng tiếc thời gian quá ngắn, nên cùng Bạch Y đối chiến, hắn vẫn rơi xuống thế hạ phong, không ngừng chật vật trốn tránh Bạch Y, muốn tìm cơ hội hướng tới Liễu Khuynh Thành, đáy mắt lóe ra ám sắc sâu thẳm, dụ nàng đi qua. Liễu Khuynh Thành làm sao có khả năng đi qua, nàng sớm hiểu được chính mình đi qua chỉ có kết cục bị hắn cắn nuốt. Nếu nói thời điểm trong huyết trì vừa rồi, nàng đã tuyệt vọng, hiện tại biết rõ tu vi chính mình tăng cao như thế, trong lòng nàng dâng lên hy vọng thật lớn. Dư quang khóe mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ nhìn về phía bên ngoài Phệ Thiên Huyết trận, đông đảo tu sĩ công kích Phệ Thiên Huyết trận lung lay sắp đổ, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, dựa vào tu vi nàng hiện tại, nàng ít nhất có mấy phần nắm chắc đào thoát. Oanh, Tần Lạc Y câu linh lực trong thiên địa, hình thành một cỗ gió lốc linh lực cường đại hướng Liễu Khuynh Thành đánh tới, xuống tay không lưu tình chút nào, thứ nhất nàng oán hận bản thân Liễu Khuynh Thành, trên bồng lai tiên đảo, Liễu Khuynh Thành lặp đi lặp lại nhiều lần hại nàng, nhớ ngày đó tu vi nàng còn thấp, nếu không phải vận khí nàng đủ tốt, lại có đại hắc cùng hắc đế bên người, chỉ sợ đã sớm lành ít dữ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng càng không có khả năng để Minh La thực hiện được, nếu thực sự để hắn đem Liễu Khuynh Thành trở thành đan dược ăn vào, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, mà Minh La kiên trì dưới tay Bạch Y thời gian một lát thực sự làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, bên ngoài giàn tế truyền đến một tiếng vang thật lớn, vang vọng thiên địa, ngay cả giàn tế đều lay động lên. Liễu Khuynh Thành mừng rỡ, Phệ Thiên Huyết trận hoàn toàn bị hủy. Thừa dịp lực đạo Tần Lạc Y công kích hướng nàng, thân thể nàng nhanh chóng hướng ra ngoài giàn tế lao đi. Tần Lạc Y theo sát sau phóng ra ngoài. Đáng chết, Minh La hét lớn một tiếng, hai tròng mắt trừng lớn, mất vô số tâm lực làm ra huyết trì, thành công đem người luyện thành nhân đan, lúc này trơ mắt nhìn nàng chạy, sao hắn có thể cam tâm. Loại thể chất cực âm của Liễu Khuynh Thành trên huyền thiên trên đại lục cực nhỏ, người như thế trời sinh thích hợp luyện nhân đan, chẳng qua trước kia Liễu Tử Ngọc luyến tiếc tôn nữ này, không tới thời khắc cuối cùng, Liễu Tử Ngọc vẫn không mạnh mẽ động thủ, hôm nay Liễu Tử Ngọc nghĩ thông suốt tự mình động thủ luyện nàng, hắn không thể để nàng chạy trốn. Minh La theo sát sau muốn lao ra, nếu này không thể đem Liễu Khuynh Thành cắn nuốt, hắn biết chính mình căn bản không phải đối thủ của Bạch Y, sớm hay muộn đều sẽ bị thua bỏ mạng. Quang hoa màu tím chói hiện lên trên tay Bạch Y, chung quanh kết xuất một đạo kết giới cực kỳ cứng cỏi, Tần Lạc Y cùng Liễu Khuynh Thành đi ra ngoài, Minh La bị Bạch Y vây bên trong. Tần Lạc Y lao ra giàn tế, phát hiện linh lực cùng tinh thần lực trong không khí bên ngoài đều thập phần nồng đậm, ngay cả Liễu Khuynh Thành đều giật mình, khóe mắt ngắm đến bóng dáng Tần Lạc Y đuổi tới, trong lòng giật mình một cái tiếp tục hướng xa xa bỏ chạy. Trong trận pháp kia chứa đựng lực lượng cường đại như thế. Tần Lạc Y một bên đuổi theo, một bên thấp giọng lẩm bẩm, mâu quang lóe lóe, lúc trước nàng có chút kỳ quái, Bạch Y hẳn có thực lực đem trận pháp phá hủy, nhưng không động thủ. Lúc này người cách trận pháp càng gần, hấp thu linh lực cùng tinh thần lực càng nhiều, được đến chỗ tốt tự nhiên càng nhiều, trong khoảnh khắc có không ít tu sĩ bởi vậy mà ngay tại nơi này trực tiếp tấn giai, tiếng hô kinh hỉ liên tiếp. Tần Lạc Y không đem linh lực cùng tinh thần lực đặt trong mắt, nàng đuổi sát sau Liễu Khuynh Thành, trên không Liễu Phủ, hai người kích đấu một chỗ lần nữa. Sư phụ, sư tổ cùng vài sư huynh sư đệ, còn có Sở Giật Phong, Tần lão gia tử, ca ca Tần Thiên, thậm chí rất nhiều tu sĩ Tần gia không lợi dụng cơ hội này tấn giai, đều hướng tới nàng phóng lại đây. Liễu Khuynh Thành nhanh chóng bị vây quanh, nhìn mọi người vây quanh, nàng hoàn toàn tuyệt vọng, ta phải chết, ngươi cũng đừng mong sống. Liễu Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi, đối với Tần Lạc Y công kích không hề tránh né, muốn cùng Tần Lạc Y đồng quy vô tận, thần sắc điên cuồng dữ tợn. Tần Lạc Y kéo kéo khóe môi. Còn không chờ Liễu Khuynh Thành tiếp cận bên người chính mình, trên tay phút chốc xuất hiện một phen trường kiếm, bay thẳng đến thân thể Liễu Khuynh Thành đâm tới, vừa ngoan vừa chuẩn, chính giữa chỗ yếu hại, Liễu Khuynh Thành kêu thảm thiết một tiếng, Tần Lạc Y lật tay rút trường kiếm ra, máu tươi từ thân thể của Liễu Khuynh Thành tuôn ra. Ngươi gạt ta, chấm, Liễu Khuynh Thành từ không trung lảo đảo ngã xuống mặt đất, hai mắt không thể tin nhìn Tần Lạc Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình dễ dàng trọng thương trong ả, uổng nàng vừa rồi còn tưởng rằng chính mình có thể cùng ả đánh ngang tay. Cảm giác giống như đột nhiên từ trên đám mây ngã xuống địa ngục. Tần Lạc Y từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn Liễu Khuynh Thành, lập tức cười nhạt. Cũng không phủ nhận, thân thể Liễu Khuynh Thành nổ tung trước mặt Tần Lạc Y, hóa thành một mảnh huyết vụ trước khi chết, ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chằm Tần Lạc Y, đương nhiên cũng không phải chính nàng cam tâm tự bảo, mà trong một kiếm vừa rồi của Tần Lạc Y ngầm có cỗ lực lượng cố ý làm cho nàng cảm thụ một phen tư vị tử vong khủng bố, làm cho nàng hồn phi phách tán. Mà không giết nàng trong giàn tế, là không muốn Minh La chiếm được chỗ tốt mà thôi, Liễu Khuynh Thành đã bị luyện thành nhân đan, máu trong thân thể đều chứa đựng năng lượng cực khủng bố. Đoan Mộc Trường Thanh kéo tay Tần Lạc Y, nhìn trên người nàng không có thương tổn, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, mâu quang trong trẻo lạnh lùng trở nên dị thường nhu hòa, đối với Liễu Khuynh Thành chết, hắn ngay cả mày đều không nhíu một chút. Tần Thiên nhìn bọn họ nắm tay nhau, trên mặt Tần Lạc Y minh diễm tươi cười sáng lạn, mâu quang không khỏi tối sầm, nâng bàn tay lên, xoa vị trí ngực. Nhìn mấy người quay chung quanh Tần Lạc Y, Cát Trưởng Môn cười lắc lắc đầu, cùng Tần lão gia từ tươi cười đầy mặt hiển nhiên cũng cực cao hứng phóng qua đây. Bạch Y vẫn cùng Minh La chiến đấu một chỗ, Tần Lạc Y nhanh chóng phóng qua, đứng ngoài kết giới màu tím nhìn hai người kịch chiến, Bạch Y bố trí kết giới, Minh La không chạy được, tất cả mọi người cũng vô pháp đi vào. Minh La sớm bị vây ở thế hạ phong, nhưng Bạch Y không xuống tay lấy tính mạng hắn, cùng hắn không ngừng chu toàn, Minh La biết thực lực chính mình không bằng Bạch Y không giết hắn, ở trong mắt hắn, Bạch Y rõ ràng có ý định trêu đùa hắn, đánh lại đánh không lại chạy không thoát, sắc mặt Minh La càng ngày càng xanh mét. Lại qua nửa khắc Minh La đã bị thương không ít, thở hồng hộc, y phục trên người bị máu tươi nhuộm đẫm, cả người bởi vì nóng này trở nên càng ngày càng điên cuồng, thậm chí còn cùng Bạch Y nói điều kiện, chỉ cần Bạch Y nguyện ý thả hắn, hắn sẽ đem phương pháp bố trí phệ thiên huyết trận như thế nào nói cho Bạch Y. Tu vi của ngươi cường đại như thế, lúc trước tiên nhân kia nói cho ta, dùng phệ thiên huyết trận có thể phi thăng tiên giới. Khóe miệng Tần Lạc Y nhếch lên, khóe mắt nhìn không được hung hăng co rút. Không có hứng thú, Bạch Y thản nhiên nói, sau đó hắn giống như mất đi tính nhẫn nại trêu đùa Minh La, một cỗ linh lực khủng bố ngưng tụ chung quanh hắn, sau đó hướng tới Minh La đánh tới. Tần Lạc Y nhếch môi một cái, lúc này Bạch Y công kích không giữ lại, Minh La khẳng định không tiếp được, chỉ có thể trực tiếp đi gặp Diêm Vương gia. Phanh, a, ngay tại thời điểm Tần Lạc Y thậm chí tu sĩ khác đều lòng tràn đầy nghĩ đến Minh La chết chắc rồi, lực lượng cường đại Bạch Y công kích qua bị thân thể Minh La hấp thu toàn bộ, Minh La hét lớn một tiếng, trên người đột nhiên nở rộ ra màu đen chói mắt sáng rọi. Bạch Y thấy thế, nhíu mày không tiếp tục giết hắn, ngược lại bình tĩnh nhìn hắn, mâu quang hiện lên một chút tia sáng kỳ dị, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Sau khi đạo quang mang màu đen chói mắt tán đi, hơi thở trên người Minh La đột nhiên cường đại hơn rất nhiều, cặp mắt nhìn Bạch Y so với vừa rồi nhiều hơn một chút sợ hãi, ngực phập phồng kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Kình, nguyên lai là ngươi, thành âm hắn khàn khàn lợi hại, vẻ mặt không thể tin. Nghe được tên Hiên Viên Kình, trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút ánh sáng nhạt. Minh La, cư nhiên cũng nhận thức Bạch Y, ha ha, buồn cười a, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, ngươi không chết, mà ta thật vất vả sống lại đụng phải ngươi. Bạch Y không nói gì, Minh La tiếp tục mở miệng, thần sắc suy sụp, ngay cả nước mắt đều bật cười, sau đó nghiến răng nghiến lợi thấp chú. Kim Đông Nhan, ngươi con mẹ nó chính là tên hỗn đản, nói cho ta phệ thiên huyết trận, nhưng không đánh thức ký ức của ta. Chấm, nếu hắn sớm khôi phục ký ức nào dám cùng người này chống lại, còn ở trước mặt hắn dùng phệ thiên huyết trận. Cách chương.